Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, rời đi. U Hải Thành xảo ngộ 4 canh. Cầu nguyệt phiếu. Đêm nay, Shinsei cũng không có muốn Terumi mây. Hai người tại làng sương mù bên ngoài trong rừng rậm vuốt ve an ủi một buổi tối. Tình cảm thẳng tắp lên cao. Thứ hai mỗi ngày sắp sáng lúc, hai người mới chạy về nhà Terumi. Để quen thuộc sáng sớm so sánh cha mẹ Terumi vừa vặn chạm thẳng vào nhau. Nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bởi vì xác định quan hệ, cho nên Terumi mây hào phóng lôi kéo Shinsei tay. Tại so sánh cha cùng mẹ Terumi cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Giới thiệu lần nữa một cái Shinsei. Hai người đều không phải là người bình thường. Một đêm không ngủ đối với hai người tới nói tự nhiên tính không được vấn đề gì. Cho nên Terumi mây đang ăn xong bữa sáng đằng sau, liền tiến đến làm việc. Mà Shinsei thì là bi kịch lưu tại nhà Terumi tiếp nhận nhạc phụ nhạc mẫu thẩm vấn. Hơn nửa canh giờ, tại Terumi Ken vợ chồng cái kia nhìn nhà mình con rể. Càng xem càng thuận mắt trong ánh mắt, Shinsei đi ra nhà Terumi, nhẹ nhàng thở ra, hướng về Terumi mây văn phòng đi đến. Không có cách, hắn người nhạc phụ này Terumi Ken quá điêu. Tại Terumi mây sau khi đi, lại dị thường hung hãn vỗ bờ vai của hắn hỏi. Shinsei, nếu Terumi mây nhà đầu thích ngươi, vậy ta liền không nói nhiều cái gì. Bất quá các ngươi lúc nào có thể cho ta sinh cái ngoại tôn đi ra a? Đi tại làng sương mù cái kia có chút chiều dâng trên đường phố. Tại làng sương mù chúng thôn dân cùng một chút các vụ nhẫn hơi kinh ngạc trong ánh mắt. Shinsei đi tới Mizuki cao ốc dưới. Trải qua phụ trách thủ vệ vụ nhẫn báo cáo về sau. Shinsei đi theo một cái vụ nhẫn đi tới Mizuki văn phòng. Người đi xuống trước đi. Terumi mây bất đắc dĩ đối với cái kia vụ nhẫn phất phất tay. Đồng thời đôi mắt đẹp ngang một bên cười hì hì Shinsei một chút. Tiểu phôi đản này vừa đến, đoán chừng nàng liền không có cách nào làm việc. Tại cái kia vụ nhẫn sau khi rời đi, Shinsei tựa như quen đóng kỹ cửa, đi đến trước bàn làm việc, một mặt mỉm cười ngồi xuống. Terumi mây mị nhãn sóng nước lưu truyền, phong tình vạn chủng trợn nhìn Shinsei một chút, gắt giọng, tiểu phôi đản, người chạy tới nơi này làm gì? Ta vốn là không muốn tới quấy rầy ngươi. Bất quá nhạc phụ quá biêu hãn. Tại ngươi sau khi đi, nóng lòng ôm cháu trai hắn hung hăng hỏi ta dự định lúc nào cùng ngươi sinh đứa bé. Ta tại ứng phó hắn hai câu đằng sau, liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Shinsei nhún vai, tròng mắt đi lòng vòng. Sau đó cười xấu xa mà nhìn xem Terumi mây nói ra. Terumi mây nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Dù sao nàng cùng Shinsei hai người hôm qua mặc dù ở bên ngoài vuốt ve an ủi một đêm, nhưng cũng không có đột phá một bước cuối cùng. Shinsei tại làng sương mù trôi qua rất hài lòng, nhàn rỗi cùng so sánh cha hạ hạ cờ, hoặc là liền chạy đi Terumi mây văn phòng cùng Terumi mây tâm sự, đùa giỡn một chút Terumi mây. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hắn đi vào làng sương mù đã qua hơn nửa tháng. Sáng sớm, làng sương mù sắc trời vừa mới sáng lên, trắng xóa nồng vụ bao phủ toàn bộ làng, bằng thêm một phần cảm giác thần bí. Mizuki cao ốc, Mizuki văn phòng, tiểu phôi đản, người muốn rời đi. Terumi mây có chút không thôi nhìn xem Shinsei. Cái này hơn nửa tháng ở chung xuống tới, tình cảm của hai người ấm lên rất nhanh. Vừa nghe đến cái này tiểu phôi đản muốn rời đi, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút không thôi. Đi vào làng sương mù đã hơn nửa tháng, ta cũng kém không nhiều cần phải trở về. Mặc dù có thông linh thú ở bên kia nhìn xem, nhưng Shinsei rời đi làng sao cũng có gần một tháng. Một cái thôn Kage rời đi làng quá lâu cũng không tốt lắm. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Terumi mây vuốt Shinsei cái kia kiên nghị mà tuấn lãng gương mặt, nhẹ giọng hỏi, ngày mai. Shinsei nắm ở Terumi mây eo nhỏ, đầu khoác lên trên vai thơm của nàng. Nghe Terumi mây trên thân tản ra mùi thơm, có chút mê say. Tiểu phôi đàn, thật có chút không nỡ bỏ ngươi rời đi đâu. Terumi mây gương mặt xinh đẹp chôn ở Shinsei trên bờ vai. Mị nhãn đầy vẻ không muốn lẩm bẩm nói. Một ngày này, Terumi mây một cách lạ kỳ sớm tan tầm. Về tới nhà Terumi, càng là khó được tự mình hạ trù là Shinsei làm một bữa cơm. Màn đêm buông xuống, hai người quấn quýt lấy nhau. Điên cuồng triền miên một đêm. May mắn Shinsei sớm bày ra kết giới. Đem thanh âm đã cách trở. Bằng không, đoán chừng tối nay nhà Terumi rất nhiều người không ngủ được. Sắc trời vừa mới sáng lên, Shinsei mở mắt, cảm thụ được trong ngực Terumi mây cái kia mềm mại hoạt nộn thân thể mềm mại. Trong lòng tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng đem bởi vì đêm qua quá mức điên cuồng, vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu Terumi mây rời. Shinsei đứng dậy mặc tốt đằng sau, ôn nhu tại Terumi mây trên mặt nhẹ hôn một cái, nhẹ nhàng vuốt lên nàng cái kia hơi nhíu lên đại mi. Sau đó lưu lại một phong hắn hôm qua cũng đã viết xong tin, đặt ở một bên trên mặt bàn, mang theo một tia không bỏ, hướng trên mặt mang không hiểu ý cười so sánh cha mẹ Terumi cáo biệt một tiếng đằng sau. Liền rời đi làng sương mù, rời đi làng sương mù về sau, Shinsei hai tay kết ấn, phía sau toát ra một đôi tử quang lưu chuyển chakra cánh chim, khẽ rung lên. Biến thành một đạo màu tím lưu quang, trực tiếp hướng về U Chi quốc phương hướng bay đi, vượt qua biển rộng mênh mông. Shinsei tại U Hải Thành bên ngoài bến cảng phụ cận không người bờ trên gành bãi hạ xuống. Thời gian dài tiếp tục phi hành, cho dù là không có mở ra hoàn toàn trạng thái khổng tước diệu pháp, Shinsei thể nội chakra cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Cho nên Shinsei đang tìm một nhà tiệm cơm ăn một bữa lớn đằng sau, liền lân cận tìm một nhà quán trọ, ở tạm, bắt đầu khôi phục lại chakra. Nửa ngày về sau, khôi phục chakra, lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ địa thần tinh rời đi quán trọ. Tại U Hải Thành bắt đầu đi dạo, lúc này đã là giữa trưa. U Hải Thành trên đường phố rất náo nhiệt. Trên đường phố đông đảo bầy quầy bán hàng, người bán hàng rong bọn họ lớn tiếng gào to giao hàng lấy. Ồn ào không ngừng bên tai. A, Shinsei tại trên đường phố đi dạo lấy, trong lúc vô tình lại liếc về một đạo tịnh lệ thân ảnh. Lập tức hơi kinh ngạc nhìn qua tới, chỉ gặp đối diện một nhà viên thịt trong tiệm, đang ngồi lấy một vị tướng mạo thanh tú, như là hoa sen mới nở đồng dạng mỹ nữ ngồi ngay ngắn ở một tấm trước bàn cơm. Tay phải cầm một chuỗi viên thịt, đỏ bừng miệng nhỏ nhẹ trương. Rất thục nữ miệng nhỏ khẽ cắn cái kia viên thịt, đang đối mặt lấy trên đường cái Shinsei. Nàng có một đầu đen nhánh tú lệ tóc dài, hơi có chút cuốn lên. Một đôi như nguyệt nha lông mày dưới, có một đôi ruby đồng dạng con mắt, để cho người ta sợ hãi thán phục. Trắng noãn hương dưới cổ hơi lộ ra nàng màu đen hình lưới nội y. Mặc một bộ có màu đen đường vân làm bạch phục trang tựa như là dùng một thớt trắng thuần rộng vải. Quấn quanh ở trên thân như thế, bên trái lộ ra trắng nõn vai, mà bên phải nhưng lại có màu đỏ tay áo dài. Dù là Shinsei tại giới ninja du lịch lâu như vậy, cũng không có gặp qua kỳ quái như thế phục sức. Khi nhìn đến nàng này trên đầu chỗ mang theo Konoha băng bảo vệ trán về sau, Shinsei cũng đã đoán được thân phận của nàng. Dạng này ăn mặc, hơn nữa còn có được một đôi như là như bảo thạch hai con ngươi màu đỏ mỹ nữ. Toàn bộ Konoha cũng chỉ có Iwuhi Kurenai. Có chút bi kịch, tại máy vi tính ngồi 2 đến 3 giờ thời gian, gõ nửa ngày mới miễn cưỡng mã ra một chương. Mỗi lần đổi tràng cảnh đều có chút kẹt văn cảm giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.